Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1888, chương 1888, Vương Trọng Lâu cường thế. Vương Trọng Lâu nhìn chăm chú lên áo xanh đạo sĩ, hắn cũng không cảm thấy áo xanh đạo sĩ có hảo tâm như thế. Cười cười, Vương Trọng Lâu lên tiếng nói, không cần. Áo xanh đạo sĩ vừa cười vừa nói, đây chính là ngươi cự tuyệt, ta cũng không thể rơi vào cái lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thanh danh. Vương Trọng Lâu vừa cười vừa nói, nếu là ta hiện tại đi khôi phục thực lực, chỉ sợ cho dù là ta thắng, chỉ sợ cũng phải đối ta võ đạo chi tâm sinh ra nhất định hoài nghi. Thắng mà không võ sự tình ta thế nhưng là làm không được. Áo xanh đạo sĩ chậm rãi gật gật đầu, nói, đã như vậy, ta có thể không khách khí. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, áo xanh đạo sĩ thân thể ngang nhiên khẽ động, quanh thân lưu chuyển lên uy thế cường đại, tựa như là một đoàn thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, xông về phía Vương Trọng Lâu. Có lẽ là lực đạo của hắn quá mức cường đại, dưới chân giày vải tại trong nháy mắt vỡ ra. Thân thể vọt lên, cường mãnh một quyền ném ra, quyền phong gào thét, tựa như là trầm thấp tiếng sấm. Vương Trọng Lâu hai tay giao nhau, chặn áo xanh đạo sĩ cường mãnh một quyền, thuận thế ở giữa, một cái ngang ngược đầu gối va chạm mà ra, mang theo bá đạo uy thế. Phanh, áo xanh đạo sĩ thân thể lập tức hướng về sau rút lui mà đi. Vương Trọng Lâu đắc thế không khiến người ta, thân thể nhanh chóng mà động, cương mãnh nắm đấm liên tục ném ra, mỗi một quyền đều là ẩn chứa thiên quân lực đạo, uy lực kinh khủng, áo xanh đạo sĩ không ngừng bị động phòng ngự, liên tục rời khỏi mấy chục bước, áo xanh đạo sĩ phát ra một tiếng quát nhẹ, thân thể bỗng nhiên khẽ động, tựa như là một đầu linh hoạt độc xà, nghiêng người mà động. Song trưởng tề xuất, lấy lôi đình giáp công chi thế công sát hướng Vương Trọng Lâu. Thân thể hướng về sau ngã xuống, Vương Trọng Lâu đá ra một cước này tấn mãnh lăng lệ, áo xanh đạo sĩ thân thể vọt lên, người nhẹ như yến, dẫm tại Vương Trọng Lâu trên đùi, sau đó lấn người mà lên, liên tục cương mãnh nằm đấm ném ra. Vương Trọng Lâu thân thể trùng điệp rơi xuống nhập cát vàng bên trong. Áo xanh đạo sĩ thần sắc trở nên càng thêm hung ác. Vương Trọng Lâu song trưởng quay đất, đằng không mà lên, thân thể tựa như là như con thoi, xoay tròn bay lên không, một cái tấn mãnh đá ngang quật mà ra. Thế đại lực trầm, một cước này rơi vào áo xanh đạo sĩ vai phía trên. Áo xanh đạo sĩ thân thể lập tức nhanh chóng hướng về sau rút lui mà đi. Vương Trọng Lâu đem trong miệng tụ huyết phun ra. Áo xanh đạo sĩ thì là không ngừng hoạt động vai. Đích thật là không sai. Vương Trọng Lâu gừng càng già càng cay a. Áo xanh đạo sĩ vừa cười vừa nói. Vương Trọng Lâu nhìn chăm chú lên áo xanh đạo sĩ. Chậm rãi nói, ngươi muốn làm sự tình chưa hẳn có thể toại nguyện. Áo xanh đạo sĩ cười cười, nói, ta lại muốn như thế đâu. Vương Trọng Lâu vừa cười vừa nói, ngươi lại nhìn xem. Áo xanh đạo sĩ chậm rãi gật gật đầu, quanh thân càn quét ra hùng hậu nội lực, tựa như là một dòng sông lớn vắt ngang trong sa mạc. Vương Trọng Lâu cười cười, sau lưng chín đóa kim liên chập chờn, gió lớn nổi lên, áo xanh đạo sĩ nói khẽ. Vương Trọng Lâu thần sắc trở nên vô cùng bình tĩnh, áo xanh đạo sĩ hai tay chậm rãi động, gió xoáy vân dũng, giữa thiên địa, to lớn uy áp lập tức xuất hiện, một đạo kiếm minh âm thanh vang lên, một thanh âm dương kiếm xuất hiện tại áo xanh đạo sĩ trong tay. Thân kiếm rất là huyền diệu, một đen một trắng, tựa như là một đầu chật hẹp đôi mắt, hiện hiện ra lạnh lùng hàn quang. Thân kiếm bình tĩnh vô cùng, kiếm khí vờn quanh, Vương Trọng Lâu thần sắc trở nên vô cùng bình tĩnh, âm dương kiếm đột nhiên nổ bắn ra mà ra, thẳng đến Vương Trọng Lâu cổ họng. Vương Trọng Lâu hai tay bắt ấn, sau lưng chín đóa kim liên đột nhiên mà động, ngăn tại trước người, âm dương kiếm đến, lăng lệ vô song, phá hủy lấy kim liên. Thứ nhất đóa héo tàn, thứ hai đóa héo tàn, thứ ba đóa héo tàn, thứ tư đóa héo tàn. Một hơi, âm dương kiếm trực tiếp phá hủy sáu đóa kim liên. Vương Trọng Lâu thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Âm dương kiếm bị cản thứ bảy đóa kim liên cản trở. Kiếm khí lưu chuyển, ý đồ muốn phá hủy kim liên. Áo xanh đạo sĩ trong thần sắc lộ ra một tia dữ tợn. Hướng phía trước bước ra một bước, thứ bảy đóa kim liên theo tiếng mà nát. Vương Trọng Lâu ánh mắt phát lạnh, kiêng kỵ chi ý hiện hiện. Thứ tám đóa kim liên bỗng nhiên run lên. Âm dương kiếm cùng kim liên lẫn nhau giằng co, tương xứng. Đang lúc này, thứ chín đóa kim liên đột nhiên mà động, một mạch liền cành thứ tám đóa kim liên uy thế tăng nhiều. Sau một khắc, âm dương kiếm ầm vang nổ tung, áo xanh đạo sĩ thân thể lập tức run lên, như gặp phải trọng kích, khí cơ nhanh chóng suy giảm. Ngươi thua. Vương Trọng Lâu nhẹ nói, áo xanh đạo sĩ chậm rãi gật gật đầu. Thần sắc trắng bệch, khí cơ suy yếu, cả người thần sắc trở nên vô cùng quái dị. Ta làm sao lại thua? Ta không thể thua. Áo xanh đạo sĩ thanh âm vô cùng băng lãnh. Vương Trọng Lâu cười cười, khí cơ lưu chuyển, chỉ gặp trước đó héo tàn bảy đóa kim liên từ từ thịnh mờ. Sinh cơ bừng bừng. Áo xanh đạo sĩ thân thể lập tức run lên, nhìn chăm chú lên Vương Trọng Lâu, chậm rãi lắc đầu, hai mắt trừng lớn, tựa như là thấy được quỷ đồng dạng. Không có khả năng, ngươi khí cơ lại có thể khôi phục. Áo xanh đạo sĩ một bộ không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ. Vương Trọng Lâu vừa cười vừa nói, lớn hoàng đình trải qua sinh sôi không ngừng, há có thể là ngươi có thể phá hủy. Ngôn ngữ rơi xuống, Vương Trọng Lâu thân thể bỗng nhiên khẽ động, cương mãnh nắm đấm ném ra, áo xanh đạo sĩ thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Vương Trọng Lâu theo sát phía sau, lại là liên tục nắm đấm ném ra, áo xanh đạo sĩ trở nên vô cùng chật vật, tựa như là bao cát bình thường, không ngừng bị đánh, mặt mũi bầm dập, miệng phun máu tươi. Phanh thân thể trùng điệp rơi xuống tại cát vàng bên trong. Vương Trọng Lâu không còn đi để ý tới áo xanh đạo sĩ. Quay người rời đi. Không, không có khả năng. Ta không thể dạng này liền bại. Tê tâm liệt phế thanh âm truyền vào Vương Trọng Lâu trong tai. Sắc bén trường thương vô tình xuyên qua chiết quang Bồ Tát đích thân thể. Trường đao quét ngang. Chiết quang Bồ Tát đích đầu rơi xuống đất, sát tâm Quan Âm phát ra một tiếng gầm thét. Lần này tiến vào trong sa mạc đến nay, Quan Âm Tông liền bỏ ra không ít đại giới. Hắn mang theo bốn đại Bồ Tát tiến vào trong sa mạc. Bây giờ lại là chỉ còn lại lẻ loi một người. Bây giờ cái này chiết quang Bồ Tát chết ở trước mặt của hắn. Sát tâm Quan Âm trong lòng sát ý trở nên càng thêm mãnh liệt. Hai tay khẽ động, cướp đoạt hai cây trường thương. Trường thương quét sạch tứ phương, trọng giáp sĩ tốt lập tức bị đánh bay. Bất quá, đây bất quá là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Xích sắt thô to co rúm, ý đồ lấy muốn trói buộc chặt sát tâm Quan Âm hành động. Sát tâm Quan Âm phát ra gầm lên giận dữ, hai tay cầm nã lấy xích sắt run lên. Trực tiếp là quét sạch tứ phương, trọng giáp sĩ tốt ngã trái ngã phải, bắn giết hắn, một đạo gầm thét âm thanh truyền ra. Sau một khắc, bá đạo kình nỏ bắn trụm mà ra, mũi tên vô tình, trực tiếp là đinh nhập sát tâm Quan Âm trong thân thể. Sát tâm Quan Âm cúi đầu nhìn về phía tiến vào trong thân thể tên nỏ. Thần sắc trở nên khiếp sợ không gì sánh nổi. Tựa hồ rất là không thể tưởng tượng nổi. A, gầm lên giận dữ phát ra. Sát tâm Quan Âm trong tay xích sắt đột nhiên mà động. mang theo Khỏa Lăng Lệ uy thế trực tiếp là đánh bay mười mấy tên hắc giáp sĩ tốt. Một mực chú ý thế cục, thống lĩnh bỗng nhiên khẽ động. Trường đao trong tay quét ngang mà ra, sát tâm Quan Âm đầu lập tức rơi xuống đất. Đến tận đây, Quan Âm Tông tiến vào trong sa mạc, người toàn bộ chết. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyencv.com. Chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.